Trong bữa ăn, ba chồng tôi cứ liếc mắt nhìn tôi giết. Chắc nhìn không được nữa, ông mới khàn giọng lên tiếng. Thằng Phong cái gì từ từ nói chứ không có được đánh vợ nha. Nhà này cái gì cái chứ không có chuyện đàn ông vũ phu. Tôi nghe ba chồng tôi nói mà tôi xém cười banh miệng. Ha ha, quay qua nhìn Phong thấy mặt anh đen thui, tôi mới vờ nói. Dạ, không có gì đâu ba. Ba chồng tôi nghiêm giọng. Tao thấy hai con mắt bây là tao bực thằng Phong, tao không muốn nói nhiều nha. Mày coi sao đặng thì làm ẩu tả đi, tao đuổi mày đi à. Tôi mím môi nhịn cười, quay sang thấy Phong mặt mày đen thui thùi lùi, anh cao có. Ba, vợ chồng con bình thường mà. Lại coi phim rồi khóc sưng mắt chứ con có làm gì đâu. Ba chồng tôi lườm nguýt anh mấy cái, ông quay sang hỏi tôi. Thiệt vậy không Lại, thấy Phong bị oan thấy thương quá nên tôi không muốn giỡn dai. Liền cười cười trả lời. Dạ thiệt chứ mà anh Phong đánh con chắc giờ gà bay chó sổ lên hết rồi á ba. Nghe tôi trả lời, ba chồng tôi mới yên tâm được chút, ông tằng hắng. Ừ nếu không phải vậy thì tốt, chứ tụi bây có chuyện gì thì lạng quạng tao đánh què giò. Tao với má bây hay má nhỏ bây chưa bao giờ tao đánh hai bà cái bạt tai nào. Nào phải thì phải, không phải thì không phải, vợ chồng đã cưới nhau về thì phải hòa thuận thương yêu nhau. Rõ chưa, tôi gật đầu, vòng vòng bàn ăn anh chị ba, vợ chồng út đạt cũng gật đầu đồng ý, gì thì gì chứ ba chồng tôi bênh con dâu lắm, coi bộ ông sống cũng công bằng cũng được lắm đó đa. Ăn cơm xong, tôi với Phong lên phòng, vừa định bóc trứng gà lăn mắt cho tôi bớt sưng thì Phong có điện thoại. Là của chú Đức gọi, hồi sáng Phong có nói với chú Đức về việc hồi tối qua tôi nằm mơ thấy vậy vậy. Bây giờ thì chú Đức gọi lại, không biết là có tìm ra manh mối gì được không nữa đây. Phong nghe điện thoại một hồi lâu, lát sau anh tắt điện thoại sau đó quay sang tôi, anh nghiêm túc nói. Chú Đức nói đã xác định được ông Hai Đồ là thầy Pháp, xem ra là người thiệt. Thuật trấn yểm có thể giải rồi em, ơ thiệt sao, hóa ra đó không phải ác mộng, không phải là ác mộng, cách chương.